bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 66, khiếp sợ số lượng. Hừ, môn hạ đệ tử của ta thế nào? Còn chưa tới phiên ngươi cái ngoại nhân đến phân tích. Hách trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Căn bản cũng không đi xem vị này phát tiểu ghê tởm sắc mặt. Dù sao hiện tại gia hỏa này, chắc chắn sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Chậc chậc, sư phó phế vật, đồ đệ cũng là phế vật. Thứ hai có làm được cái gì? Lần này thậm chí thứ hai cũng không chiếm được. Đến cuối cùng mới khó khăn lắm hoàn thành. Nói không chừng còn muốn phế đi cái này một lò đan. Đến lúc đó, thật thành phế đan, các ngươi Thiên Hỏa Tông coi như làm trò cười. Dù sao chúng ta ba tông nhưng không có một người bị những cái kia dã lộ đan sư cho làm hạ thấp. Đi, Dược Vương Điện họ Lâm trưởng lão. Một mặt trào phúng nói. Bất luận bọn hắn ba đại tông môn đan sư lấy được dạng gì thành tích. Từ nay luyện đan đại hội tổ chức đến nay. Bất luận cái gì tranh tài. Ba đại tông môn người dự thi. Chưa bao giờ một cái lại so với những cái kia nhỏ tông tiểu phái đan sư yếu nhược. Chưa hề đều là bọn hắn ba tông cạnh tranh. Đơn giản chính là xếp hạng vấn đề. Nếu là hôm nay Từ Hinh cuối cùng ngay cả hạng ba đều lấy không được. Như vậy nhưng chính là muốn mở khơi dòng. Như thế, đơn giản chính là làm mất mặt Thiên Hỏa Tông mặt. Không sánh bằng Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Điện. Còn chưa tính, nếu là ngay cả tán tu cũng không sánh bằng. Kia Thiên Hỏa Tông chẳng lẽ không phải là đem 10 đại tông môn mặt mũi đều vứt sạch. Không tệ, Hách trưởng lão, các ngươi Thiên Hỏa Tông quả nhiên là muốn suy sụp. Xem ra sau này trận này thịnh hội, cũng chỉ có chúng ta Cổ Thần Tông cùng Dược Vương Tông hai đại tông môn. Ai, về sau nhưng là muốn ít đi không ít nghiền ép nhỏ yếu khoái cảm. Lúc này, một bên khác Cổ Thần Tông, một vị trưởng lão cũng âm tiếu nói móc nói. Thiên Hỏa Tông suy sụp đã lâu. Cổ Thần Tông vẫn muốn chiếm lĩnh Thiên Hỏa Tông địa bàn. Hai tông mâu thuẫn không ít. Đương nhiên sẽ không buông tha cái này đánh mặt cơ hội. Cổ Thần Tông bọn người. Hiển nhiên còn không biết Thiên Hỏa Tông có chiến lực vô song nguyên đan lão tổ hiện thế. Dù sao tin tức mặc dù lưu truyền rộng rãi. Nhưng là bọn hắn lúc trước liền đã đi tới Thiên Đỉnh Thành. Những ngày này lại một mực tại Dược Vương Tông cung cấp trạch viện ở trong nghỉ ngơi. Cũng không có đi chú ý ngoại giới tin tức. Không tệ, cùng ngươi Thiên Hỏa Tông đồng thời đứng hàng lĩnh nam ba đại tông môn. Đơn giản để cho người ta hổ thẹn. Dược Vương Điện Lâm trưởng lão. Lại nói tiếp, Hách trưởng lão sắc mặt càng đen hơn. Nhưng là Từ Hinh là hắn chủ trương gắng sức thực hiện vượt trội. Khâm điểm vì lần này dự thi tuyển thủ. Cho nên, trách nhiệm của hắn lớn hơn. Kỳ thật, giờ phút này trong lòng của hắn. Cũng đối với hôm nay tranh tài, Từ Hinh có thể lấy được cái gì thành tích đã không quan tâm. Chỉ cần không phải quá khó nhìn, hắn đều có thể tiếp nhận. Hiện tại liền để chúng ta tới nhìn xem vị tuyển thủ cuối cùng thành tích. Phụ trách trọng tài Dược Vương Tông trưởng lão, tựa hồ vô tình hay cố ý nhằm vào Thiên Hỏa Tông Từ Hinh. Thanh âm của hắn trải qua pháp lực gia trì, toàn bộ hội trường ở trong đều có thể nghe được rõ ràng. Mà lại, hiện tại toàn trường ánh mắt cũng đều nhìn về phía quảng trường trung tâm. Vị trưởng lão này, bàn tay vung lên, pháp lực đại thủ trực tiếp đem Từ Hinh trước mặt đan lô cho kéo xuống trung ương giữa không trung. Đem cái này một ngụm ba chân hai tay đan lô, để cử cao cao, để mỗi người đều có thể nhìn rõ ràng. Một cử động kia, lúc trước thời điểm, nhưng căn bản cũng không có qua. Hách trưởng lão nhìn xem một màn này. Sắc mặt thì càng đen, trong đầu đơn giản đem Dược Vương Tông cho hận lên. Hắn muốn ngăn cản, nhưng làm sao lời đến khóe miệng nhưng căn bản không cách nào lối ra. Nhưng là làm sao địa thế còn mạnh hơn người. Dược Vương Tông mấy có lĩnh nam ba tông đệ nhất địa vị. Hoàn toàn không phải đã suy sụp nhiều năm Thiên Hỏa Tông có thể so sánh. Đáng thương Hách trưởng lão, những ngày này đồng dạng không có chú ý ngoại giới phong vân biến ảo. Cũng căn bản không biết bọn hắn Thiên Hỏa Tông có một vị nguyên đan lão tổ hiện thế. Thậm chí tin tức này tại toàn bộ Thiên Đỉnh Thành bên trong. còn không có lưu truyền rộng rãi. Chỉ có một ít tin tức linh thông thế lực biết được nên tin tức. Giờ phút này, Từ Hình như cũ một mặt bình tĩnh. Đan dược là nàng luyện chế ra. Nàng tự nhiên biết thành đan mấy khỏa. Lòng có lòng tin, tự nhiên không hoảng hốt. Thậm chí trong nội tâm nàng đầu còn có chút đáng tiếc. Nếu là thời gian lại nhiều một điểm, nàng còn có thể lại nhiều phân ra đến một hạt. Đáng tiếc, còn kém như vậy một chút thời gian. Nếu không nàng liền muốn quá thời gian. Hiện tại để cho ta mở ra đan lô, để chúng ta nhìn một chút Thiên Hỏa Tông tinh anh đan sư cao siêu trình độ. Dược Vương Tông trọng tài, có chút âm dương quái khí ngữ điệu. Hắn một mặt mỉm cười, nhưng thực chất bên trong lại là muốn xem người khác chê cười tiểu nhân sắc mặt. Đến nơi đây, hiện trường cảm xúc đã điều động không sai biệt lắm. Liền đợi đến nhìn thấy kết quả cuối cùng, làm cho cả Thiên Hỏa Tông mất thể diện. Pháp lực một kích, lập tức kia đan lô liền bị mở ra. Trong nháy mắt một cỗ thanh đạm đến cực điểm mùi thuốc lan tràn ra. Nếu như không cẩn thận đi cảm ứng thậm chí đủ người không thấy chút nào mùi thuốc. Dược Vương Tông tài phán trưởng giá. Hắn cũng không có đi nhìn trong lò đan tình huống. Hắn luyện đan nhiều năm. Cái mũi tự nhiên nhạy cảm vô cùng. Chỉ dựa vào mượn vừa rồi nghe được đan dược mùi. Liền biết mặc dù Thiên Hỏa Tông nha đầu này không có luyện chế thất bại. Nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ thành đan một viên. Một viên mà thôi. Vừa vặn đứng hàng thứ tư. Cũng liền so kia hai cái luyện chế thất bại người mạnh một điểm mà thôi. Còn không có đạt tới dưới tình huống bình thường thành đan số lượng. Đơn giản chính là làm mất mặt Thiên Hỏa Tông mặt. Thiên Hỏa Tông, Từ Hình, thành đan số lượng một viên. Đứng hàng thứ tư. Lập tức, vị này Dược Vương Tông tài phán trưởng giá. Liền rất là tự tin báo ra Từ Hình thành tích. Nhưng là dự đoán ở trong thổn thức thanh âm cũng không có vang lên. Toàn bộ hội trường bên trong. Vậy mà ngoài ý muốn yên tĩnh. Chừng ngàn người trở lên hội trường bên trong. Giờ phút này vậy mà tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. An tĩnh đáng sợ. Lúc này, Dược Vương Tông trưởng lão còn tưởng rằng hiện trường người đều bị Từ Hình kém như vậy thành tích chấn trụ. Hắn một mặt dung quang phát ra. Tựa hồ mình hung hăng đánh Thiên Hỏa Tông mặt mũi đồng dạng. À, ta không nhìn lầm đi. Những cái kia đều là đan dược. Xem ra tựa như là bích tâm đan. Bất quá, kia số lượng làm sao có thể. Khẳng định đều là phế đan. Không thể nào là thật. Lúc này, hội trường bên trong, rốt cục bạo phát một trận tiếng oanh minh âm. Quả nhiên là một lò tử phế đan sao. Dược Vương Tông phụ trách trọng tài trưởng lão. Còn không có phát giác dị thường. Nhưng, hiện trường ở trong thảo luận thanh âm càng lúc càng lớn. Kia tựa như là thật đã luyện thành. 1, 2, 3, 90, 13, hết thảy 13 viên. Hết thảy 13 hạt thành đan. Cái này sao có thể? Ngươi sẽ không nhìn lầm đi. Không tệ, xác thực thành đan 13 hạt. Trong nhà của ta chính là làm đan dược sinh ý. Tại hạ mặc dù bất tài. Nhưng là còn có thể phân biệt ra được phải chăng thành đan. Càng ngày càng nhiều thanh âm. Dần dần liền để Dược Vương Tông tài phán trưởng giá. Trong đầu dâng lên một tia dự cảm không tốt. Hắn vừa mới quay đầu. Nhìn về phía kia đan lô thời điểm. Lập tức liền nghe đến một cái thanh âm uy nghiêm vang lên. Hừ, Mộc trưởng lão. Sau ngày hôm nay ngươi cũng không cần làm trọng tài. Cút cho ta về tông môn diện bích hối lỗi 10 năm. Thanh âm này hắn rất quen thuộc, là Dược Vương Tông Tông chủ Mạc Ly Đừng thanh âm. Chỉ là, Mạc Tông chủ tại sao lại như thế sinh khí? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.